Đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào? Chương 8, Start Phép, Góc Chuyện Audio.com. Nó và hắn cùng nhau đi đến trung tâm giải trí Star Phép. Vì là chủ nhật nên đông người lắm. Hắn đờ si nó kéo cho đi khắp nơi. Từ trò chơi câu cá đến tiệm bán đồ nữ trang. Nó và hắn đi bằng sạch. Bất chợt, ánh nhìn của nó bị thu hút vào một chú panda to sụ. Nó nói, ê, ra kia chơi đi, cô là người hay trâu mà mới khỏe đờ si mà đã. Đi lắm thế mệt quá, hắn thở gấp gáp, đi, đi nha, tôi muốn lấy chú panda kia. Nó nói rồi chỉ tay vào một cửa hàng chơi ném bón. Trên giá có một chú gấu có bộ lông đen trắng. Đi mua là đờ si mà. Hắn, cô, mua còn gì là vui nữa. Nó lay lay cánh tay hắn. Nốt nơi này thôi đấy. Hắn, u cầm, nó nói rồi cầm tay hắn lon ton chạy đi giống như đứa trẻ vừa mới đờ si cho kẹo. Đến cửa hàng, ông chủ quán ra, hai cháu có muốn chơi cô? Ông chủ quán, dạ, có ạ, nó gật đầu cái dụp. Ông chủ quán đưa cho bọn nó 5 trái bóng màu đỏ rất đẹp. Các cháu chơi đi, chỉ cần ném 3 quả thôi. Chúc may mắn, ông chủ quán. Nó bắt đầu thể hiện bản lĩnh mình là người chơi trò này đã lâu năm nên rất có kinh nghiệm. Ném quả đầu tiên, cô trúng, làm nó mất hết cả hứng chơi nhưng vì chú panda đờ nác yêu kia. Nó sẽ cố gắng, các bạn biết sao cô? Nó ném trúng, quả là ông trời cô phụ lòng người mà. Anh xem, tôi siêu chưa? Nó hãnh diện về mình. Cô nên nhớ là còn 2 quả nữa. Hắn. Hứ, anh xem này, nó nói rồi ném quả bóng vào trong chiếc rổ xinh xắn. Đáng yêu và ó chúng, đấy anh thấy chưa, chắc gì anh đã làm đờ si. Nó tự kiêu, cô thử sao biết, hắn, thôi, anh mua cái khác đi. Tôi muốn tự mình có nó cơ. Nó, tuy, hắn, à, hay là cô sợ cô đấu nổi với một người thông minh. Đẹp trai xuất chúng như tôi. Kiêu thấy sợ. Nó nói rồi quay trở về tiếp tục công việc của mình. Lần này, nó cô ném chúng, ha ha ha, đấy có chúng đâu, hắn ôm bụng cười như thằng điên trốn chạy. Mất hình tượng quá, nó tức giận, đưa cho hắn nốt quả kiwa cùng. Đây, anh giỏi thì anh ném đi. Hắn vơ lấy quả bóng, ném luôn vào mà cô thèm chú ý đến ni. Ó, nhưng các bạn biết sao cô, OMG hắn ném chúng mới sợ. Nó mắt chữ A mồm chữ O và ngay cả đến hắn còn cô tin là mình thiên tài đến vậy. Đấy, tôi ném chúng đấy. Hắn hãnh diện, nó cô nói gì như cô tin vào sự thật. Khiếp, làm như thấy ghê lắm ý, na làm đờ si như thế đây rồi. Cậu trai cừ lắm, từ trước tới giờ chưa ai cô chú ý mà ném đờ si chúng đâu. Bác chủ quán, chợt đập vào mắt nó là thứ gì đó. Đọc xong nó nhìn hắn. Tỏ vẻ nũng nịu nói, anh giỏi quá, mà thôi cũng muộn rồi, mình còn về ra mắt bố mẹ chồng tương lại chứ. Nó ôm tay hắn, hắn ngạc nhiên, chẳng hiểu cái mô tê gì cả nhưng với IQ 3 chữ số của hắn thì hắn biết nó đang giở trò. Thôi cũng đóng cùng, vậy cũng tốt, vô cầm, mình lấy quà rồi về đi. Hắn nói nhẹ nhàng làm nó nổi hết cả da gà, à quà của hai vị. Chúng tôi có phần quà đặc biệt dành cho hai người. Ông chủ quán nói rồi đưa cho nó và hắn chú panda và một hộp quà nhỏ xinh đờ gói cẩn thận bằng duy băng đỏ. Chả là thứ vừa lấy nó nhìn thấy là một tấm biển bị che khuất bởi chú panda. Tấm biển ghi, các cặp đôi ném chúng sẽ nhận đờ si một phần quà bí mật nó vì thế nên mới làm vậy chứ cô đời nào. Nó và hắn đi khoi. Nó buông tay hắn ra. Quay ngoắt 180 độ, nói bằng giọng đầy tự tin, anh thấy tôi siêu chưa? Nó, siêu, nếu như cô có tôi. Hắn, xì, nó, mà sao cô biết hay vậy? Hắn ngạc nhiên khi nó biết, thì tôi thấy người ta treo tấm biển ghi thế nên hi hi, na cô trách tôi chứ? Nó, ngốc, em làm thế tôi còn vui nữa là ăn nghĩ, à mà cô xem trong đó có gì? Hắn, ừ, nó nói rồi cẩn thận mở gói quà ra. Trong đó là một cặp nhẫn đôi rất đẹp mặc dù nó cô có giá trị gì. nó đang mơ đến mình đờ si một hoàng tử đẹp trai đang đeo nhẫn cho mình và chàng hoàng tử là ắn. Mày đang nghĩ gì vậy An ơi? Nó đang định thần lại thì đã thấy tay mình đã đeo nhẫn từ lúc nào? Và tay hắn cũng đang đeo. Sao lại đeo cho tôi? Nó, thì quà này là do tôi với cô có đờ si. Cô thích thì trả đây. Hắn nói rồi lấy chú panda trên tay nó. Xì, còn lâu, nó lấy chú panda trên tay hắn rồi chạy đi. Hắn chỉ biết cười, bỗng, nó kêu lên. Hắn hốt hoảng chạy đến bên nó. Cô bị sao vậy? Hắn lo lắng, tôi bị trật chân rồi. Nó, có sao cô? Hắn, anh hỏi là, anh thử bị xem anh có làm sao cô? Nó, hắn ngồi xuống, anh làm gì vậy? Nó ngạc nhiên, lên đây tôi cõng cô. Hắn, cô cần, nó nói rồi tự đi một mình nhưng nó lại ngã. Thấy chưa, còn ra vẻ ta anh hùng. Lên đi, hắn chạy đến chỗ nó nói. Là do anh nói đấy nha. Nó bất lực mới đồng ý cho hắn cõng nó. Hắn thì chả hiểu mô tê gì đến khi nó leo lên lưng hắn. Hắn mới biết, cô là người hay heo sao nặng thế. Hắn, đừng có nói nhiều nữa. Là do anh bảo mà. Vậy là suốt đường đi. Nó và hắn cứ chí chóe với nhau. Người đi đường thấy vậy mà phải ghen tị với cặp đôi trai tài gái sắc này. Nó ngồi trên lưng hắn. Lưng hắn rất to. Nó ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng đâu đây. Nó dựa vào lưng hắn. Ngủ luôn. Hắn thấy nó nằm im thì biết nó đang ngủ. Bất chốc, nụ cười xuất hiện trên môi hắn. Nụ cười của hạnh phúc. Cách chương.